Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, Hỏa Chi Tự. Đám người nghe vậy, trong lòng mới có chỗ tiêu tan. Nguyên lai là dạng này à. Thật sự là vất vả. Sai. Naruto đĩnh đạc nói. Sai cười cười. Nhưng trong lòng cho Naruto hạ đồ ngốc định nghĩa. Đây chính là cửu vĩ nhân trụ lực sao? Quả nhiên nhìn qua 10 phần ngu xuẩn a, ngươi tốt. Ta là Sakura. Sai nhìn Sakura một chút. Cười nói. Rất hân hạnh được biết ngươi. Người quái dị. Sai thầm nghĩ. Uchiha. Sasuke. Người tốt. Sai cười nói. Ngạo kiều quỷ. Sai thầm nghĩ. Tốt. Tất cả mọi người nhận biết tốt. Tiếp xuống. Lên đường đi. Kakashi tiền bối. Đi đường. Liền giao cho ta đi. Sai nói. Lập tức lấy ra họa chụp cùng bút vẽ. Màu trắng bức tranh tại trước mặt trải rộng ra. Bút vẽ dính mực. Bất quá trong phiến khác. Liền có một đầu màu mực diều hâu ra hiện tại họa bên trong. Thật nhanh. Sakura sợ hãi than nói. Sai vẽ xong. Khẽ quát một tiếng. Nhẫn pháp. Siêu thú ngụy họa. Ưng. Hưu một tiếng. Trong bức họa diều hâu trực tiếp bay ra. Rơi vào trước mắt mọi người. Sasuke ba người thấy thế đều hơi kinh ngạc. Cái này. Thật là lợi hại. Naruto sợ hãi than nói. Dùng đặc thù mực làm môi giới. Thông qua chakra ngưng tụ mực là thực thể nhẫn thuật sao? Thật thú vị nhẫn thuật. Kakashi nhẹ nói. Sai chấn động trong lòng. Nhưng ngoài miệng vẫn là cười. Thật không hổ là Kakashi tiền bối. Liếc mắt một cái thấy ngay ta nhẫn thuật huyền bí. Chúng ta ngồi lên cái này mực ưng. Thời gian một ngày, liền có thể đuổi tới hỏa chi tự. Thật đúng là thuận tiện. Kia mọi người liền lên đi thôi. Kakashi nói. Tốt. Naruto có chút hưng phấn nói. Lập tức nhảy lên một cái. Rơi vào mực ưng trên lưng. Naruto nhất thời ngạc nhiên. Còn cần chân đạp dẫm. Kết quả là ngoài ý muốn rắn chắc. Thật là lợi hại. Không nghĩ tới có thể làm được loại trình độ này. Ngoại trừ nhan sắc. Đơn giản cùng thật như đúc đồng dạng. Naruto sợ hãi than nói. Lúc này. Kakashi mấy người cũng lần lượt nhảy đi lên. Mực ưng phần lưng rất lớn. Cho nên cho dù là 4 người đi lên. Cũng không chút nào cảm thấy chen chúc. Như vậy. Xuất phát. Sai nói xong. Khống chế mực ưng hướng phía hỏa chi tự bay đi. Mực ưng bay lên không trung. Lập tức thổi tới một trận gió mát. Oa, đây chính là trên không trung bay lượn cảm giác sao? Thật tuyệt. Naruto hưng phấn nói. Naruto, người quá ôn, người quản ta, dám thúi Sasuke. Hai người lại bắt đầu cạnh như không người địa tú lên ân ái. Kakashi cũng không để ý đến. Hắn hiện tại tâm thần đặt ở Sai trên thân. Thế mà vội vã dùng siêu thú ngụy họa đem chúng ta đưa đến hỏa chi tự. Là hỏa chi tự sự tình thật rất khẩn cấp sao? Vẫn là có nguyên nhân khác. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Kakashi trong lòng không hiểu. Sai lại không có phát giác Kakashi tại quan sát chính mình. Nhưng là hắn biết. Kakashi tuyệt đối sẽ không tùy tiện tin tưởng mình. Bởi vì liền xem như mình. Cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng không nhận ra cái nào người. Dù là tất cả mọi người là Konoha ninja. Khi lấy được tín nhiệm trước đó. Tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Sai trong lòng thầm nghĩ. Mực ưng tốc độ không tính rất nhanh, nhưng là cũng không chậm. Trước lúc trời tối, đám người rốt cục đi tới hỏa chi tự trước cổng chính. Mực ưng hạ xuống, đám người nhao nhao nhảy xuống tới. Thật tuyệt cảm giác a, Sakura cảm thán nói. Làm nhiệm vụ không cần đi đường. Cưỡi mực ưng ngắm phong cảnh. Loại đãi ngộ này, đơn giản liền là sảng khoái. Naruto cũng đồng dạng có cảm giác này. Ngược lại là Sasuke, vẫn cảm thấy cái này Sai rất không bình thường. Kakashi đi tới hỏa chi tự cổng. Đại môn đã quan bế. Kakashi tiến lên gõ cửa một cái. Rất nhanh, có cái trẻ tuổi tăng nhân mở ra đại môn. Các ngươi là, tuổi trẻ tăng nhân nghi ngờ nói. Kakashi chỉ trên đầu mình hộ ngạch. Nói ra, người tốt, Chúng ta là Konoha Ninja, tiếp nhận trụ trì địa lục ủy thác, tới điều tra phụ cận không rõ ninja sự tình. Tuổi trẻ tăng nhân nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, nguyên lai là Konoha Ninja à, các ngươi tới thật nhanh, còn nghĩ đến đám các ngươi muốn ngày mai mới đến, trên đường đi nhanh điểm, được rồi, các ngươi cùng ta vào đi. Tuổi trẻ tăng nhân đem đại môn mở một nửa, lập tức tướng mấy người mang theo đi vào. Địa lục trụ trì ngay tại trong đại điện. Tuổi trẻ tăng nhân nói, đẩy ra cửa đại điện, nói ra, trụ trì, Konoha Ninja đến. Trên đại điện là một cái chừng 30 tăng nhân. Lúc này hắn nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng trên mặt đất, tựa hồ là đang ngồi xuống niệm kinh. Nghe nói tuổi trẻ tăng nhân lời nói, lập tức mở mắt, nhìn về phía Kakashi bọn người. Nhìn thấy Kakashi thời điểm, địa lục sửng sốt một chút, đứng lên, nguyên lai là Kakashi tiên sinh. Không nghĩ tới lần này tới người là ngươi. Người này không phải người khác, chính là lúc trước cùng Asuma cùng nhau thủ hộ 12 sĩ một trong địa lục, Naruto bốn người đều là sững sờ. Nghĩ không ra Kakashi tựa hồ còn nhận biết cái này trụ trì hòa thượng. Kakashi nghe vậy cười nói, địa lục tiên sinh nguyên lai không làm thủ hộ 12 sĩ về sau, đi tới cái này hỏa chi tự, trách không được nhẫn giới đều không có tin tức của ngươi. Ha ha, nửa đời trước tạo quá giết nhiều nghiệt, tới này thanh đăng cổ Phật bên cạnh, ngược lại là thanh tịnh không ít, xem ra địa lục tiên sinh tìm tới chính mình con đường. Chúc mừng, địa lục cười cười, không có trả lời, chỉ là biểu tình kia, đã nói rõ hết thảy. Địa lục tiên sinh, không biết chuyện lần này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chuyện là như thế này, trước đó vài ngày, chúng ta hỏa chi tự có một cái thực tập nhẫn tăng, tên là Không, hắn ở buổi tối ra ngoài tuần tra thời điểm, phát hiện một đám người, hành tung của bọn hắn 10 phần khả nghi, tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật. Địa lục nói, tìm đồ vật. Kakashi cau mày nói, không tệ, hôm trước ta dẫn theo mấy người đi không nói tới địa phương xem xét, quả nhiên thấy được một chút bị người động đậy vết tích. Về sau càng là gặp đám người kia. Đám người kia là ai? Địa lục lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết. Động tác của bọn hắn rất nhanh, thực lực cũng không yếu, ta dẫn đầu nhẫn tăng đều không phải đối thủ. May mắn bọn hắn cũng không ham chiến, rất nhanh liền rời đi. Bằng không, chỉ sợ là khó tránh khỏi sẽ tạo thành thương vong. Kakashi nghe vậy nói ra, bọn hắn tìm tới muốn đồ vật sao? Hẳn là còn không có. Xem ra bọn hắn tìm có mấy ngày thời gian, nhưng là còn không có thu hoạch. Người biết bọn hắn muốn tìm cái gì sao? Kakashi tiếp tục hỏi. Địa lục nghe vậy lắc đầu, nói ra, không rõ ràng. Hỏa chi tự cũng không có cái gì quý giá đồ vật, cho nên mục đích của những người này, ta cũng cảm thấy rất hoang mang. Thật sao? Nói như vậy đến, đám người này còn thật sự là có chút kỳ quái. Kakashi thấp giọng nói, Kakashi sensei, có muốn hay không chúng ta đi giao chiến địa phương nhìn một chút? Nói không chừng năng phát hiện đầu mối gì. Sakura đề nghị, cũng chỉ có thể như thế. Địa lục trụ trì, người cảm thấy thế nào? Đương nhiên có thể, các vị mời đi theo ta. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.